Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 194 Thích Khách Ô Long. Nguyên bản tối hôm qua Thượng Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn liền đều uống xong rượu. Có như vậy vài phần men say, ở Lãnh Minh Giả năn nỉ ỉ ôi dưới, Tô Văn ấm ờ cũng liền cùng hắn lăn đến cùng nhau. Rốt cuộc đã hơn một năm không lăn giường. Củi khô lửa bốc hai người lộng tới sau nửa đêm mới ôm nhau đi vào giấc ngủ. Bổn tính toán một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Chính là ai có thể nghĩ đến vừa mới nằm xuống. Liền nghênh đón một đám không tố chi khách, cảm giác được trên nóc nhà có người. Lãnh Minh Giả bỗng chốc mở ra hai mắt. Đáy mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Cánh tay giương lên, một loạt băng kiếm liền đâm xuyên qua nóc nhà mái ngói. Trực tiếp bắn về phía nóc nhà, a, ai u, lọt vào Lãnh Minh Giả công kích. Có không ít hắc y thích khách từ trên nóc nhà lăn xuống tới rồi trong viện, sao lại thế này? Lớn như vậy động tĩnh, làm ngủ ở Lãnh Minh Giả trong lòng ngực Tô Văn cũng lập tức thanh tỉnh lại đây, a Văn. Có thích khách. Ôm lấy trong lòng ngực người, Lãnh Minh Dạ nhạy bén từ trên giường ngồi dậy tới, cầm quần áo khoác ở ái nhân trên người, đem cơ giáp mặc vào. Để ngừa đối phương dùng độc, bò xuống giường, Tô Văn mặc xong quần áo lúc sau. Cái thứ nhất mặc vào chính mình cửu cấp cơ giáp, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cũng mặc vào chính mình cửu cấp cơ giáp, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lãnh Minh Giả giương tay một mảnh băng kiếm từ trong môn biên bay đi ra ngoài. Trực tiếp đâm xuyên qua ván cửa. Đem hai cánh cửa đánh bay đi ra ngoài. A, ai hồ, tức khắc, ngoài cửa trong phòng khách lại truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Ba cái thích khách theo tiếng ngã xuống trên mặt đất, kéo Tô Văn tay. Lãnh Minh Giả mang theo ái nhân cùng nhau chạy ra khỏi cửa phòng. Đi tới ngoại thính. Tới rồi ngoại thính, liếc thấy những cái đó bị thương hắc y nhân. Tô Văn bạch bạch bạch, nắm trong tay nguồn năng lượng thương đó là một trận bắn phá. Trực tiếp đem trong phòng khách ba cái sát thủ đều giải quyết rớt, đi vào phòng khách cửa. Lãnh Minh Giả lại là một trận băng kiếm bắn phá. Bất quá lúc này đây lại không có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tô Văn nhìn Lãnh Minh Giả liếc mắt. Một cái. Lãnh Minh Giả giương tay, đánh bay cửa sổ, hai người từ cửa sổ bên trong thả người bay ra phòng, giờ phút này trong viện. Một đám che mặt hắc y nhân cùng tọa kỵ nhóm đã hỗn chiến ở cùng nhau. Còn có không ít hồng lang cũng nghe tin tới rồi, gia nhập chiến cuộc, nhìn trong viện đánh đến thập phần hỗn loạn trường hợp. Lãnh Minh Giả nhăn nhăn mày, đánh cho tàn phế bọn họ. Lưu Khẩu Khí Nhi, mở miệng, Tô Văn hướng mọi người hạ mệnh lệnh, rốt cuộc, còn không biết những người này lai lịch, luôn là muốn lưu lại hai cái hỏi rõ ràng, nghe được lời này. Có hai cái thực lực tương đối cao che mặt hắc y nhân thả người bay về phía viện ngoài, cứ việc lúc. Này đây ám sát nhiệm vụ cố chủ ra không ít tiền. Nhưng là, đối phương nhân thủ quá nhiều. Thực lực cũng quá cao, bọn họ căn bản là không có khả năng hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Cho nên, vừa nghe đến Tô Văn nói, bọn họ tức khắc chuồn mất, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả phi thân liền đuổi theo qua đi, bên này nhi. Tô Văn người đông thế mạnh, thích khách nhóm tuy rằng đều là bát cấp thực lực, nhưng là quả bất địch chúng. Thực mau liền ở vào hạ phong, nói, ai phái các ngươi tới, một đao chém đứt một cái hắc y sát thủ cánh tay. Tô Văn hung ác đem đối phương gạt ngã trên mặt đất, một chân dẫm lên đối phương trên cổ, là tuyết điệp thân vương, tuyết điệp thân vương. Nghe được lời này, Tô Văn hơi hơi có chút sai biệt, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đánh tuyết điệp nhi tử. Cho nên, Tuyết Điệp mới phái người lại đây giáo huấn bọn họ sao? Xoay tay lại, Tô Văn một đao chém giết dưới chân thích khách, ý bảo mọi người đem sở hữu thích khách tất cả đều chém giết, chờ đến núi tuyết mang theo chính mình. Ngân lang hộ vệ đội đuổi tới tiểu viện thời điểm, Tô Văn bên này như chiến đấu đã kết thúc, trừng mắt. Nhìn trong viện này đàn người mặc hắc y tọa kỵ cùng hồng lang hộ vệ. Núi tuyết hơi hơi sửng sốt một chút. Phía trước Hy Nhi rõ ràng nói nhìn đến mười mấy thích khách a. Như thế nào lúc này toát ra tới hơn 30 cái a? Chẳng lẽ là hai bát thích khách đem mọi người bắt sống mang về? Mở miệng, núi tuyết hướng phía sau tuyết lang quân đoàn hạ đạt mệnh lệnh, nặc. Theo tiếng, ngân lang hộ vệ vây quanh đi lên, đem Tô Văn mọi người vây quanh ở song xuôi chung, các người cũng là tuyết điệp phái tới. Khinh thường nhìn vây lại đây này đó tuyết lang, Tô Văn lạnh giọng hỏi, làm càn, tuyết điệp thân vương tên cũng là ngươi kêu. Quát to một tiếng, dẫn đầu phó tướng quân trấn bang khinh thường quát lớn một câu, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tô Văn giương tay hai thanh nguồn năng lượng thương liền đối với chuẩn đối phương. Bạch bạch bạch, đó là một hồi bắn phá, trấn bang tuy rằng là phó tướng quân, nhưng là thực lực của hắn lại chỉ có cửu cấp lúc đầu. So đại tướng quân dung trời kém một mảng lớn, cho nên Tô Văn đối người này căn bản không có chút nào sợ hãi. À, bị Tô Văn luân phiên công kích, trấn bang vội vàng trốn tránh, mà nhìn đến Tô Văn cùng đối phương đầu mục đánh lên. Tọa kỵ nhóm cùng hồng lang nhóm cũng lập tức cùng những cái đó tuyết lang đánh lên, có chút năng lực, liếc thấy đem chính mình phó tướng quân đánh liên tiếp bại lui Tô Văn. Liếc thấy như vậy sắc bén công kích, núi tuyết không khỏi nhướng nhướng mày, phi thân đi tới bên này nhi, trấn bang lui ra. Nặc, thấy quân chủ muốn đích thân ra trận, trấn bang tất cung tất kính thối lui đến một bên, hừ. Nguyên lai ngươi mới là này đám người đầu đầu sao? Ta liếc mắt một cái trước mặt vị này một thân bạch y tóc bạc nam tử. Tô Văn hừ lạnh một tiếng. Trước mắt đứng tóc bạc nam nhân dung mạo tuấn mỹ mà yêu nhã. Bất quá một đôi mắt lại giống như mắt ưng giống nhau sắc bén. Nhìn ngươi thời điểm có thể làm ngươi cảm giác được mạc danh sợ hãi. Hơn nữa, này nam nhân trên người là túc sát chi khí rất là dày đặc. Hướng nơi đó vừa đứng là có thể làm ngươi cảm giác được mạc danh áp bách, tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là Tô Văn trong lòng biết, người nam nhân này tuyệt đối là cái khó đối phó cao thủ, món lòng. Ngươi là hướng thiên mượn lá gan sao? Cư nhiên dám mưu toan làm hại cô vương nhi tử. Trừng mắt, núi tuyết khó chịu đỉnh trở về, được nghe lời này. Tô Văn nhướng nhướng mày, con của hắn, chẳng lẽ đối phương là tuyết điệp thân vương trượng phu không thành? Các người phụ tử thật đúng là cá mè một lứa. Không thể tưởng được vị này thân vương trượng phu cư nhiên chạy tới làm ám sát. Thật là làm Tô Văn có chút vô ngữ. Nói thật, này ám sát sự tình thật đúng là cùng đối phương thân phận thực không xứng đôi đâu. Hỗn trướng, nghe được Tô Văn nói, núi tuyết không vui, con của hắn hắn còn không có thấy đâu. Há dung người khác vu tội. Hai tay rung lên, một cái băng long liền từ núi tuyết trên sống lưng bay ra tới. Hướng tới đối diện Tô Văn phi túng qua đi, liếc thấy băng long dương nanh múa vuốt bay qua tới. Tô Văn vội vàng phi thân tránh né, hảo cường đại uy áp. Nói vậy, đối phương đã là vu hoàng cấp bậc, nếu đối phương là vu hoàng cấp bậc, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó rồi a. Truy ở Tô Văn mông phía sau, kia băng long phảng phất là có sinh mệnh giống nhau, vẫn luôn gắt gao đuổi theo Tô Văn không bỏ, hắc. Xoay tay lại, Tô Văn oanh ra một pháo, chỉ nghe được chạm vào một tiếng. Lạnh băng cái đuôi bị tạc rớt một nửa, hỏa long tái hiện. Một cúi đầu, Tô Văn lập tức triệu hồi ra chính mình hỏa long, chỉ một thoáng. Một cái băng long cùng một cái hỏa long ở giữa không trung dây dưa lên, mở ra miệng rộng. Lôi hỏa cự long phun ra tới lửa lớn, vài lần đều bị băng long phun ra tới lãnh sương mù cấp dập tắt. Nhưng là, hỏa long như cũ không có từ bỏ như cũ ở phun hỏa, ngao. Gào giống một tiếng, lạnh băng lao xuống hướng về phía hỏa long, chạm vào. Chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang tai bên tai nổ tung. Tô văn hỏa long bị lạnh băng cấp phá tan, hóa thành từng mảnh ngọn lửa rơi xuống ở trên mặt đất. A, công kích bị đánh bại, Tô Văn lảo đảo lùi lại hai bước, mà nhiên băng long cũng đã xông thẳng hướng về phía hắn. A Văn hô to một tiếng, lãnh minh dạ hai tay một trận, thả ra chính mình băng phượng, chặn lại băng long tiến công, đem ái nhân đưa tới an toàn địa phương. A Văn, ngươi không sao chứ? Liếc trong lòng ngực nhân nhi, lãnh minh dạ nhẹ giọng hỏi. Ta không có việc gì. Người kia rất mạnh, là Vu Hoàng cấp bậc. Nhíu mày, Tô Văn nhìn hướng về phía cái kia bạch y nam nhân. Ân, ta đã biết. Gật đầu, lãnh minh dạ tỏ vẻ hiểu biết. Đối phương băng phượng vừa ra, núi tuyết không khỏi chọn cao mày. Băng phượng, chẳng lẽ là ta tuyết lang tộc cao thủ? Đỉnh băng khó khăn. Nhìn ở chân trời cắn xé một con rồng một con phượng, lãnh minh dạ quát to một tiếng. Đột nhiên băng phượng bụng từ trung gian xé rách mở ra, từng cây băng trụ hướng tới băng long bay qua đi. Nhìn những cái đó băng trụ rời đi băng phượng thân thể lúc sau, lập tức hóa thành từng tòa đỉnh băng hướng tới băng long tạp tới. Núi tuyết hơi kinh hãi, hảo gia hỏa, cư nhiên đem hai bộ công pháp hợp hai làm một. Cửu Thiên Huyền, thân mình bay lên trời. Núi tuyết vừa muốn phóng đại chiêu, liền nghe được bên cạnh truyền đến ái nhân thanh âm. Núi tuyết, ngươi cái hỗn đản, ngươi cho chấm xuống dưới. Nghe được lãnh hy rít gào, núi tuyết sửng sốt một chút, cuống quýt phi rơi xuống trên mặt đất tới. Hy nhi, nơi này nguy hiểm, sao ngươi lại tới đây? Núi tuyết, ngươi cái hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dùng Cửu Thiên Huyền băng, ngươi muốn giết chết chấm nhi tử có phải hay không? Ngươi điên rồi ngươi. Một quyền nện ở nam nhân trên vai, lãnh hy lớn tiếng gào giống. Núi tuyết, tên hỗn đản này nam nhân, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nếu hắn lại đến chậm một bước, nhi tử có phải hay không cũng đã bị hắn cấp lộng chết a? Cái gì? Nhi tử không phải thích khách sao? Nghiêng đầu, núi tuyết sai biệt nhìn hướng về phía kia đối xuyên giống nhau như đúc màu lam hộ giáp đầu lĩnh. Dừng tay, tất cả mọi người cho chấm dừng tay. Đứng ở đám người bên trong, lãnh hy cao quát một tiếng, sở hữu đánh nhau người đều đình chỉ chiến đấu, nhìn hướng về phía vị này vương hậu điện hạ, phụ hoàng. Liếc thấy đứng ở đối diện người, lãnh minh dạ nhẹ gọi một tiếng, bỏ đi một thân cơ giáp. Dạ nhi, A Văn, các ngươi hai không có việc gì đi? Cất bước, lãnh hy đi qua, không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn cũng bỏ đi một thân cơ giáp, liếc thấy bỏ đi mũ giáp, lộ ra một trương tuấn mỹ cùng chính mình cực kỳ giống nhau khuôn mặt nam nhân. Núi tuyết nhất thời liền kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn đối phương gương mặt này, hắn liền biết cái này nhất định là hắn loại, nhất định là con của hắn. Giống, quá giống, quả thực chính là thần thăng hy tiết nói võng M Gen-CTXT có một cái khuôn mẫu khắc ra tới a. Chạm vào giữa không trung, băng long băng phượng đỉnh băng đập vụn, băng phượng về tới lãnh minh dạ bên kia nhi, mà núi tuyết lảo đảo hai bước, mới vừa rồi ổn định hư háo vu chi lực, xứng đáng. Nhìn thoáng qua sắc mặt chuyển bạch nam nhân, lãnh hy hừ lạnh một tiếng, phụ hoàng. Hắn nhìn chính mình mẫu phụ, lãnh minh dạ lại nhìn đứng ở 5 mét ở ngoài vị kia một thân bạch y dung mạo cùng chính mình thập phần tương tự nho nhã nam tử, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Nói chuyện. Lãnh Hy mang theo nhi tử cùng con dâu cùng nhau rời đi, liếc thấy đi vào trong phòng phụ tử ba người. Núi Tuyết sờ sờ cái mũi, cũng ra mặt dày theo vào trong phòng. Hết chương.